Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1743, gặp lại. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Hắn cũng đoán được những này. Thiên ngoại thiên phát sinh chiến sự. Vì lẽ đó cần phía dưới thiên ngoại thiên cao thủ thăng thiên. Trở thành thiên nhân mà tham chiến. Nắm những thiên ngoại thiên cao thủ kia nhóm làm con cờ thí. Hắn tuyệt không tin những thiên nhân này nhóm xuống dưới là có chuyện tốt. Chuyện tốt cũng không tới phiên này nhất giới người. Lý Tinh Hà nói, theo ta được biết, thiên ngoại thiên bên trong có rất nhiều địa vực. Lại như chúng ta các quốc gia giống như vậy. Atula chiếm cứ một nơi. Tên là Atula Cảnh. Bọn họ mỗi người tính cách thích giết chóc hơn nữa, bất tử bất diệt. Đối với hắn còn lại thiên nhân mà nói là to lớn uy hiếp. Sở Ly nói, Atula vì sao bỗng nhiên tuyên chiến? Khả năng có mâu thuẫn gì? Hoặc là lợi ích gây ra đi? Lý Tinh Hà cau mày nói, chiến tranh thường thường phát sinh rất đột nhiên, khiến người ta đột nhiên không kịp chuẩn bị. Lý do cũng thường thường thiên kỳ bách quái, căn bản không tưởng tượng nổi. Nhưng ta có thể kết luận bọn họ cùng Atula đánh tới đến rồi. Hơn nữa tình thế không lạc quan. Dù sao thiên nhân vẫn là sẽ tịch diệt sau đó chuyển thế. Mà Atula là bất tử bất diệt. Thật không có cách nào giết Atula. Sở Ly cau mày nói. Thế gian không thể thật có vô địch người. Không thể không có khắc chế đồ vật. Mọi việc có âm tất có dương. Có sinh tất có tử. Đây là thiên địa quy tắc. Atula mạnh hơn cũng luôn có thể giết chết nó. Hắn tin chắc điểm này. Chỉ là vẫn không có thể tìm tới mà thôi. Lý Tinh Hà lắc đầu một cái. Ai cũng không biết. Thiên nhân cũng vẫn đang tìm kiếm. Đáng tiếc. Chấm ngoặc kép. Hắn nói thở dài một hơi nói. Sở huynh ngươi cũng đừng uổng phí thời gian. Chỉ cần giết chết bọn họ. Sau đó đem Atula tâm trấn áp lại. Có thể trì hoãn bọn họ phục sinh thời gian. Có thể trấn áp bao lâu? Sở Ly nói. 100 năm. Lý Tinh Hà nói, theo ta được biết, cho dù là lợi hại nhất sức mạnh cũng chỉ có thể trấn áp 100 năm Atula tâm. Thời gian vừa đến, Atula tự nhiên sẽ chuyển thế đến thiên ngoại thiên. Sở Ly đăm chiêu, hắn bỗng nhiên rõ ràng đại lôi âm tự Atula tâm tại sao lại mất tích. Đi lên thiên ngoại thiên, nguyên lai đã hết trấn áp cực hạn, lập tức đi lên thiên ngoại thiên, chuyển thế đến Atula cảnh. Hai người vừa nói chuyện một bên đi nhanh. Lý Tinh Hà dưới chân như xúc địa thành thốn. Một bước có thể bước ra cách xa mấy dặm. Sở Ly cũng na di hư không theo hắn. Hai người sau một canh giờ đi tới một vùng biển mênh mông. Lý Tinh Hà nói. Lại đi về phía nam đi ra cách xa trăm dặm. Liền có thể tìm tới núi Phù không? Sở Ly nói. Ngươi là như thế nào tìm đến bọn họ? Tự nhiên có chúng ta tông môn độc nhất sức mạnh. Thôi diễn, Lý Tinh Hà cười nói, trường sinh giáo đệ tử rất lợi hại, nhưng không phải mỗi một cái đều như vậy lợi hại, chỉ cần tìm đúng một cái, liền có thể tập trung núi Phù không? Sở Ly cau mày nhìn hắn, hắn cũng thử qua thôi diễn núi Phù không tồn tại, lại bị sức mạnh vô hình ngăn trở, vì sao Lý Tinh Hà thôi diễn sẽ không có? Hắn nhỏ híp mắt nhìn Lý Tinh Hà, thôi diễn, hẳn là gạt ta chứ? Lời ấy nghĩa là sao? Lý Tinh Hà ngẩn ra. Sở Ly bỗng nhiên bật cười nói. Căn bản không thể thôi diễn ra vị trí của bọn họ. Có một nguồn sức mạnh che chở bọn họ. Không phải ta coi khinh các ngươi quan tinh các. Bằng bản lãnh của các ngươi còn đột phá không được lực lượng này. Ngoặc kép, ai? Được rồi. Lý Tinh Hà cười khổ một tiếng nói. Cũng không che giấu nổi ngươi. Núi Phù không bên trong có chúng ta đệ tử. Lợi hại. Sở Ly bật cười. Các ngươi lại có thể ở núi Phù không bày xuống quân cờ. Cũng không phải là chúng ta bản lãnh của chính mình. Là trước đây trưởng môn gây nên. Lý Tinh Hà lắc đầu than thở. Thực sự là một đời không bằng một đời. Chúng ta so với tổ sư đến làm thực sự là kém xa lắm. Lý huynh đệ ngươi có thể không hẳn không có. Sẽ vượt qua cơ hội. Sở Ly nói, Lý Tinh Hà lắc đầu, chút điểm đó tự mình biết mình vẫn có, ta không có loại kia anh dũng có đi không có về tâm, là một giới tục nhân, khó thành đại khí. Sở Ly nói, ngươi bây giờ thành cũng đã không thể so trước đây trưởng môn kém chứ. Ngoặc kép, còn kém một chút. Lý Tinh Hà nói, hai người đứng ở bờ biển không có tiếp tục hướng về trước. Sở Ly không cần hỏi liền biết nguyên nhân. Bởi vì muốn ở trên biển định vị, cần chỉ có một vật. Ngôi sao, bây giờ vẫn là ban ngày. Khó gặp ngôi sao, cần phải cẩn thận cảm ứng. Có chút tiêu hao tốn sức, không bằng cùng đến tối lại nói. Bọn họ ngồi trên bờ biển một đá ngầm, tu luyện một lần, chờ màn đêm triệt để kéo xuống. Mặt trăng bay lên, khắp trời đầy sao lấp lóe thời khắc. Bọn họ đã dậy bước lên biển rộng, ánh trăng bên dưới. Đại dương mênh mông bao la bát ngát, thoạt đầu nhìn qua thật giống mênh mông bụi cỏ, nhưng mặt biển hơi rung nhẹ thời khắc nhưng cho thấy sức mạnh mạnh mẽ. Rung động lòng người, đủ khiến người chùn bước. Hai người đạp ở trên mặt biển giống như bình địa, từng bước đi về phía trước, nhưng vẫn là xúc địa thành thốn. Thời gian nháy mắt ra gần trăm dặm, Lý Tinh Hà ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, bấm chỉ tính toán một chút. Nhẹ nhàng gật đầu, liền ở phía trên, Sở Ly nói, ngươi đi về trước, chớ để cho bọn họ biết. Lý Tinh Hà chậm rãi gật đầu, vậy ngươi tất cả cẩn thận, Trường Sinh giáo có thể không có đơn giản như vậy, ẩn giấu đi nhân vật lợi hại, không chỉ là Tống Chi Phàm. Sở Ly mỉm cười, không thể tốt hơn, hắn nói chuyện hét dài một tiếng, âm thanh dọc theo mặt biển truyền ra mấy dặm, Tống Chi Phàm. Còn không hiện thân gặp mặt, Lý Tinh Hà chính đi trở về, nghe được này hét dài một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Này không phải nhường Tống Chi Phàm trước thời hạn biết, có chuẩn bị nha, thậm chí khả năng trước thời hạn chạy trốn. Thật không biết hắn nghĩ như thế nào. Sở Ly lần thứ hai thét dài, lại không hiện thân, chớ trách ta ném xuống Thí Thiên Kiếm. Thí Thiên Kiếm ta sẽ quăng vào Thập Vạn Đại Sơn một cái nào đó tòa hẻm núi. Ai cũng không tìm được. Người này một đời đừng nghĩ lại được Thí Thiên Kiếm. Sở Ly âm thanh giống như sấm sét cuồn cuộn. Ở trong trời đêm thật lâu không dứt. Sở Ly lại gọi. Thí Thiên Kiếm ở đây. Tống Chi Phàm. Ngươi có thể có lá gan đến đoạt. Ngươi không phải là muốn Thí Thiên Kiếm sao? Đưa đến ngươi trước mặt còn không dám đến đoạt. Vẫn là đàng hoàng thu về núi phù không làm ngươi giáo chủ đi, chớ có nghĩ Trường Sinh giáo xưng hùng thiên hạ. Sở Ly cười to không ngớt. Ha ha, cái gì kế hoạch lớn bá nghiệp, quả thực là chuyện cười. Trong tiếng cười bỗng nhiên truyền đến một tiếng lãng uống. Sở Ly, không nên càn rỡ. Sở Ly ngừng lại cười to, nhìn về phía đột nhiên xuất hiện Tống Chi Phàm, thỏa mãn gật gù, cuối cùng cũng coi như nhô đầu ra. Coi là thật hiếm thấy. Núi phù không chạy đến bên này, là vì tránh ta hay sao? Trốn ngươi. Tống Chi Phàm một bộ thanh sam, đầu đội kim quan, ở dưới ánh trăng uyển như thần tiên giữa người, đạp ở trong hư không cười lạnh nói, bằng ngươi còn không có tư chất nhường chúng ta núi phù không tránh né. Sở Ly cười nói, cái kia vì sao trốn đến bên này? Là vì tránh né thiên nhân. Tống Chi Phàm lạnh nhạt nói, ngươi cũng biết những thiên nhân này nhiều chán ghét. Sở Ly nói, thiên nhân quả thật đáng ghét, ngươi còn muốn lấy được Thí Thiên Kiếm. Tống Chi Phàm hừ nói, ngươi nghĩ thông suốt, phải cho ta Thí Thiên Kiếm. Sở Ly nói, chúng ta luận bàn một hồi, ngươi nếu có thể thắng, Thí Thiên Kiếm về ngươi, ngươi nếu không thể thắng, Thí Thiên Quyết về ta. Được, Tống Chi Phàm thoải mái đáp ứng nói, trước thời hạn nói cho ngươi một câu, ngươi chính là được Thí Thiên Quyết cũng luyện không thành. Đến thời điểm đừng oán ta không có trước thời hạn nói. Sở Ly mỉm cười. Vì sao luyện không thành? Không có Bất Lão Trường Sinh Công hỗ trợ lẫn nhau, vẫn không có thể luyện thành. Ngươi đã mất mạng. Tống Chi Phàm hừ nói. Hắn lúc trước cũng không biết Thí Thiên Quyết tuyệt diệu, bởi vì vẫn phong ấn tại đầu óc không có thể ngộ. Thẳng đến về sau tu luyện lúc, mới phát hiện không có Bất Lão Trường Sinh Công phụ trợ. Người bên ngoài chỉ cần luyện chắc chắn phải chết. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương.